Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1478, a, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Đông Phương Lục tiên tử đều cho là mình nhìn lầm, nhưng là nàng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần thứ 9 long văn bên trong cái kia xinh đẹp như hoa, vòng eo như rắn nữ tử chính là Đông Phương Lục, sẽ không sai. Thư Hàng tiểu hữu, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tinh thần lực của nàng có chút không tự điều khiển, sóng gió nổi lên, cảm xúc có chút không ổn định dáng vẻ. Ta tại, Đông Phương tiên tử. Tống Thư Hàng trả lời. Hắc hắc hắc, Đông Phương tiên tử, ra sức không? Nhìn thấy ta đưa ngươi văn tại thứ 9 long văn bên trên, có cảm giác hay không đặc biệt kích thích? Đông Phương Lục tiên tử, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cái này thứ 9 long văn là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại ngươi thứ 9 long văn bên trong? Ngươi đừng nói cho ta ngươi thầm mến ta. Nếu như là trò đùa quái đản, có tin ta hay không mỗi ngày lái xe từ nhà ngươi cửa đi qua? Cái này, đến phiên Tống Thư Hàng tinh thần lực bắt đầu chấn động kịch liệt, cảm xúc không cách nào ổn định. Hắn vốn còn muốn hỏi Đông Phương Lục tiên tử một câu. Kích thích không kích thích, hiện tại chính hắn cũng cảm giác quá kích thích, tiểu tâm can đều ra tốc, khục. Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời, kỳ thật ta thứ 9 long văn là đặc thù, biểu hiện chân ngã, hiệu quả, nói trắng ra là, hãy cùng soi gương một dạng. Đông Phương Lục tiên tử chính ngươi xem xét, liền từ trong đó thấy được bản thân. Soi gương, Đông Phương Lục tiên tử cảm xúc ổn định lại, soi sáng ra chính là chân ngã. Đúng vậy, không sai. Tống Thư Hàng nói, thì ra là thế, xem ra ta quả nhiên là cái trước sau như một nữ nhân. Đông Phương Lục tiên tử thỏa mãn nói, Tống Thư Hàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối cấp nhân vật cùng Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục hoàn toàn khác biệt. Vũ Nhu Tử lại bởi vì quá kích thích manh đến ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. A Thập Lục là bởi vì chiếu rọi ra Bạch Long, cho nên biểu hiện hơi có vẻ bình tĩnh. Mà Cửu Châu nhất hào quần bên trong lão tiền bối, ngược lại sẽ đem Tống Thư Hàng kích thích đến cả lăm. Lại nói, Đông Phương Lục tiên tử, ngươi ngoại trừ nhìn thấy bản thân bên ngoài còn có hay không nhìn thấy những vật khác? Tống Thư Hàng hỏi dò. Đông Phương Lục tiên tử, thứ gì, tỉ như, xe a cái gì? Tống Thư Hàng vấn đạo, lại tỉ như bị triển ép người đi đường. Đông Phương Lục tiên tử, chấm, ngươi đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi lời ngầm a, có tin ta hay không mỗi tuần lái xe đi nhà ngươi cử trượt một vòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này thứ 9 long văn không tệ, tiếp xuống chúng ta hợp tác hố kế tiếp. Ngươi chuẩn bị hố ai? Đông Phương Lục tiên tử nói, dù sao cũng là ma giáo thánh nữ, mình bị hố phía sau quay đầu lập tức liền muốn hố người khác. Tùy tiện đi, dù sao ta nghĩ cho trong đám tiền bối tất cả xem một chút. Tống Thư Hàng nói, Đông Phương Lục tiên tử chỉ điểm, không phải ta nói ngươi, Thư Hàng tiểu hữu, nhưng ngươi loại này kích thích người phương pháp cấp quá thấp. Ngươi nên muốn cùng ta phối hợp mới được, ngươi trước lựa chọn kỹ càng nhân tuyển, một hồi ta đi ra thời điểm, giả ra một mặt bộ dáng nghiêm túc, sau đó lại một mặt nặng nề vỗ vỗ hạ cái phải vào đến xem thứ 9 long văn đạo hữu. Dạng này có thể đạt tới tốt nhất quan sát hiệu quả. Cái kia tuyển ai tốt? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch tiền bối nhìn qua sao? Đông Phương Lục tiên tử trước tiên liền nhớ lại Bạch tiền bối. Nhìn qua, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng nói, sách thật là đáng tiếc. Cái kia thay cái mục tiêu, Tử Yên thế nào? Tử Yên sau khi xem xong, lại kéo dược sư tiến đến. Đông Phương Lục tiên tử nói, Tống Thư Hàng, ta cảm giác lấy Tử Yên tiên tử cùng dược sư tiền bối loại này như keo như sơn trạng thái, nàng vừa ra tới, liền sẽ đem bí mật nói cho dược sư tiền bối. Có đạo lý, vậy liền từ, chủ nhóm, bắt đầu đi, kế tiếp kéo Hoàng Sơn tiền bối tiến đến. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng, ta tùy ý tốt vậy chúng ta hảo hảo phối hợp hố Hoàng Sơn tiền bối một thanh. Đông Phương Lục tiên tử hì hì cười nói. Một lát sau, Đông Phương Lục tiên tử ý thức từ Tống Thư Hàng đan điền bên trong rút khỏi. Vũ Nhu từ cùng Tô Thị A Thập Lục cùng Tiểu Bạch tiền bối ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương Lục tiên tử hít sâu một hơi, vừa rồi vào xem lấy nhìn Tống Thư Hàng thứ 9 long văn, đều không để ý đến một sự kiện. Tống Thư Hàng gia hỏa này, là cửu Long Văn A, nàng đều mới bắt Long Văn A, hút xong khẩu khí này phía sau Đông Phương Lục tiên tử cấp tốc tiến vào. Diễn kịch hình thức, nàng còn phải phối hợp Tống Thư Hàng đi hố Hoàng Sơn tiền bối đây. Sau đó, Đông Phương Lục tiên tử đầu tiên là bày ra một loại khoa trương không dám tin biểu lộ, một mặt trầm tư hình. Sau đó nàng lại lặng lẽ hướng Hoàng Sơn tiền bối vị trí liếc nhìn. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu khác. Chấm chấm chấm, Đông Phương Lục tiên tử đến cùng nhìn thấy cái gì? Vì cái gì từ Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong sau khi ra ngoài, liền một mặt thất thần hình. mà lại, nàng một mực lặng lẽ nhìn Hoàng Sơn tiền bối làm gì? Hoàng Sơn tiền bối cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đông Phương Lục tiên tử đi vào Hoàng Sơn tiền bối bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tiền bối, tiếp xuống ngươi đi nhìn xem thư hàng Long Văn đi. Ta cảm thấy vấn đề này, vẫn là chính ngươi tự mình đi chứng kiến một chút tương đối tốt. Hoàng Sơn, nhìn thấy một mặt nghiêm túc Đông Phương Lục tiên tử, Hoàng Sơn tôn giả nhíu mày. Tốt a, kế tiếp liền từ ta đến xem đi, Hoàng Sơn tiền bối nói. Hắn đi vào Tống Thư Hàng bên người, trước đưa tay bắt lấy Đậu Đậu. Xuống, Đậu Đậu, không, hôm nay ta không xuống. Đậu Đậu truyền âm nhập mật nói. Hoàng Sơn tôn giả cười lạnh, hai tay của hắn chộp vào Đậu Đậu trên bụng thật nhanh gãi ngứa ngứa. Tốc độ tay nhanh đến bạo tạc, Tống Thư Hàng đều thấy không rõ Hoàng Sơn tiền bối ngón tay. Ha ha ha ha ha, uông, Đậu Đậu chịu đựng không nổi, cười ha hả. Nụ cười này, miệng liền buông lỏng ra, từ Tống Thư Hàng trên cánh tay rớt xuống. Hoàng Sơn đại ngốc, ta và ngươi liều mạng, Đậu Đậu cả giận nói. Chớ quấy rầy, một hồi đến phiên ngươi đi nhìn xem Thư Hàng tiểu hữu Long Văn. Hoàng Sơn nói, Đậu Đậu nghiêng đầu suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Hoàng Sơn tôn giả bắt lấy Tống Thư Hàng cổ tay, ý niệm của mình độ đi vào. Sau đó, giống như Đông Phương Lục tiên tử, Tống Thư Hàng đầu tiên là đem trước mặt tám đầu Long Văn cho Hoàng Sơn tiền bối phô bày một lần. Hoàng Sơn tôn giả đồng dạng nhìn ra Tống Thư Hàng tám đạo Long Văn tất cả đều là kèm theo sự thật, đồng thời, Hoàng Sơn tiền bối đối thứ 9 Long Văn biểu thị rất chờ mong. Tống Thư Hàng mỉm cười kéo ra khỏi bản thân thứ 9 Long Văn. Hoàng Sơn tôn giả đối thứ 9 Long Văn nhìn một cái. gocchuyenaudio.com Sau đó, hắn từ thứ 9 Long Văn trông được đến một vị xuất khí, có khí chất nam nhân. Một chút nhìn qua, nam nhân này là thuộc về phi thường đáng tin tiền bối loại hình. Hoàng Sơn tôn giả, ngọa thảo, đây không phải hắn sao? Tống Thư Hàng tiểu hữu đem hắn văn đến thứ 9 Long Văn bên trên. Đây là mấy cái ý tứ, sẽ liên lạc lại trước đó Đông Phương Lục tiểu ni từ kia thần thái, Hoàng Sơn tiền bối trong lòng bất an. Chờ hạ, trước đừng hốt hoảng, trước hết để cho ta tỉnh táo suy nghĩ một chút. Một lát sau, Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên nghĩ đến mấy cái kỳ quái câu thơ, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sáng sáng chiều chiều, bỗng nhiên thua tay, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Tương đối đáng sợ ba câu thi từ, chính là bởi vì cái này ba câu đường thi tống từ nội dung, để Hoàng Sơn tôn giả đối. Xem bói, triệt để tuyệt suy nghĩ. Hiện tại hắn xem bói, đều dùng tu chân giới một vị quái toán đại lão khai phát đi ra điện thoại app. Hắn đã tình nguyện tin tưởng app cũng không nguyện ý tin tưởng mình quái toán thiên phú. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn tiền bối ý niệm bắt đầu chấn động kịch liệt. Ba động trình độ có chút lớn, vượt qua Tống Thư Hàng dự kiến. Thư Hàng tiểu hữu, Hoàng Sơn tiền bối trầm giọng nói. Ta tại, Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia câu, kích thích không? Không có thể hỏi đi ra, bởi vì Hoàng Sơn trước ngữ khí thật nặng trọng. Ngươi cảm giác Tô Thị A Thập Lục thế nào? Hoàng Sơn tiền bối hỏi. Rất đáng yêu, tính cách điềm đạm nho nhã, rất tốt. Tống Thư Hàng trả lời. Ngươi cảm giác Vũ Nhu từ tiểu cô nương thế nào? Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Rất xinh đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu. Tống Thư Hàng trả lời. Ngươi cảm giác mình Linh Quỷ Diệp Tư thế nào? Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Rất điềm đạm nho nhã, tính cách cùng ta cũng rất đồng bộ. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi, đối mặt ba cái không đồng loại hình, lại cùng ngươi tuổi tác xê xích không nhiều nữ tu, ngươi không có tâm động sao? Hắn hiện tại có chút lo lắng Tống Thư Hàng, từ đáy lòng lo lắng. Đương nhiên là có tâm động quá a, Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Bất kể là bắt đầu thấy Vũ Nhu từ thời điểm, vẫn là cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp xúc cùng nhìn thấy Diệp Tư lúc, hắn đều không chỉ một lần tâm động quá. Hắn là rất bình thường nam nhân, cũng không phải đắc đạo cao tăng, nhìn thấy mỹ nữ hội tâm động rất bình thường, nếu là hắn không tâm động, đó mới có vấn đề lớn. Xem ra còn có thể cứu giúp một chút, đã như vậy, ngươi vì cái gì không đem Tô Thị A Thập Lục hoặc là Vũ Nhu Tử, Diệp Tư Văn đến thứ 9 Long Văn bên trên. Hoàng Sơn trước tâm thật mệt mỏi, ngươi đem ta văn đến thứ 9 Long Văn bên trên làm cái gì? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ cảm giác tại công bố chân tướng trước, hay là hỏi hỏi một chút vấn đề này. Hắc hắc hắc, Hoàng Sơn tiền bối cảm giác kích thích không? A, Hoàng Sơn tiền bối một mặt mộng bức, thì thật chuyện là như thế này, ta cái này thứ 9 Long Văn là có thể chiếu rọi ra. Chân ngã, Long Văn, hãy cùng một chiếc gương là giống nhau, bất kể là ai, đối tấm gương đều có thể chiếu rọi ra bản thân tới. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, Hoàng Sơn tôn giả, chấm, nói trở lại, Hoàng Sơn tiền bối ngươi vừa rồi tâm tình chập chờn đặc biệt lớn. Ta cũng không nghĩ tới ngài đối việc này sẽ như vậy kích thích. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tiền bối phản ứng, so với hắn trong tưởng tượng muốn kịch liệt gấp bội. Trong đó có cái gì ẩn tình, Thư Hàng tiểu hữu, Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói, có câu nói là nói như vậy, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. A tiền bối, ta đây không tính là tìm đường chết đi. Tống Thư Hàng vội la lên, ta chỉ là xin tiền bối nhóm nhìn xem ta thứ 9 Long Văn, mà lại cũng đều là trước tiên cho ra giải thích A, chỉ là cho các tiền bối một kinh hỉ A, chẳng lẽ không cẩn thận, lại biến thành tìm chết. Ngày kế tiếp, 2019 năm ngày 14 tháng 10, thứ 2. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang một chiếc thuyền gỗ bên trên, tiểu mộc thuyền đang trong biển theo gió vượt sóng. Cách đó không xa, ngồi tiểu bạch tiền bối. A, bạch tiền bối, chúng ta ở đâu, chúng ta muốn đi địa phương nào? Ta sao A đột nhiên liền đã ngủ, xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng trong lòng có liên tiếp vấn đề cách trương.